Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thôn nhỏ đi thi, Thi Ngu ngồi trên mặt đất, cầm nhánh cây tùy ý hoa động, nhị con nhóc An Vị ở nàng đối diện nhìn chằm chằm xem nàng. Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Thi Ngu trong lòng tính toán, ban đầu là Hùng Nhân hướng nữ quỷ ném một cái chó mực, nhưng là bị dễ dàng phá giải, theo sau đêm dài. Nữ quỷ bắt đầu khóc, nàng đứng lên, nữ quỷ cùng nàng quỷ xuất hiện, nhưng là rất nhanh quỷ liền rời đi, nữ quỷ không có nói hoàn liền vội vã đi rồi, rất có khả năng là cao lầu bên kia căn cái gì. Liên tưởng đến tối hôm qua tiểu nữ quỷ bị thương, có lẽ là quỷ xảy ra vấn đề, ngay sau đó Hùng Nhân xuất hiện, nàng trụ địa phương là trong thôn, Hùng Nhân nếu muốn tinh chuẩn tìm tới cửa. Còn phải tiêu phí chút công phu, đại khái tính ra thời gian, Hùng Nhân vào thôn thời điểm, nữ quỷ khi đó hẳn là vừa vặn ra khỏi phòng tử. Nhưng là căn cứ nữ quỷ nói trong lời nói, nàng muốn ăn nàng thịt, lại đưa ra đổi này từ, thì ngu tuy rằng không cùng khác quỷ đánh qua giao tế. Nhưng là quỷ ăn nhân như vậy giảng đạo lý sao? Về phần nhị con nhóc xuất hiện, nàng đã không nghĩ lại hồi tưởng. Hôm nay điểm tâm nàng vẫn cứ mặt không đổi sắc ăn. Ở trong này nàng không có lựa chọn, thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái mới là hàng đầu. Thẳng đến nhìn thấy cao lầu bọn họ bình yên vô sự trở về. Trong lòng nàng xác định, nữ quỷ hữu hạn chế, liên tưởng nhị con nhóc theo như lời bảo hộ. Nàng tưởng, có lẽ chỉ có Hùng Nhân ở thôn này từ xuất hiện thời điểm. Nữ thiên tài có thể rời đi phòng ở đi địa phương khác. Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể đối phó Hùng Nhân mà vô pháp đối trong thôn bất luận kẻ nào tạo thành thương tổn, hơn nữa, nàng hẳn là cũng không thể rời đi Đại Câu thôn, cho nên, làm Hùng Nhân sau khi rời khỏi, nàng đi theo lại đi phòng ở kia, lúc này đây, quả nhiên xác minh đoán rằng, Hùng Nhân không ở trong thôn, nữ quỷ liền không có cách nào khác rời đi phòng ở phạm vi. Tối hôm qua có quái vật, ta tránh ở phòng lương thượng, luôn luôn không dám xuống dưới, nàng cúi để mắt, nhánh cây hoa rối loạn thượng bút họa, này trong đó, Hùng Nhân đến cùng là cái gì vẫn là không biết, nữ quỷ tuy rằng ngăn cách âm dương nhưng là thiện ác khả không nhất định. Khả nhân loại tình cảnh cũng rất phi diệu, tay trói gà không chặt cô nương vừa ra tiếng Hùng Nhân đã bị dọa chạy. Nữ quỷ cam tâm tình nguyện bảo hộ. Thậm chí, quỷ đều không thể thương tổn những người này loại, so sánh với dưới, nhân loại đã có thể quá lợi hại thôi. Một chút đốt mặt đất, thì ngu hơi hơi khinh mím môi giác, nguyên lai, người muốn giết không phải Hùng Nhân a. Như vậy trước mắt, còn sót lại lớn nhất điểm đáng ngờ, chính là nữ quỷ lai lịch, Hùng Nhân cùng Đại Câu thôn quan hệ, cùng với, trong thôn nam nhân đi đâu vậy? Cuối cùng. Hùng Nhân vì sao tìm tới nàng, thì ngu ôm khay đan, bên trong mới từ thôn vĩ vườn trồng trọt hái đến đồ ăn. Khi chị giữa trưa, toàn bộ thôn cùng đã chết giống nhau, không có người bên ngoài đi bộ, nàng lại đứng ở kia tòa thanh chuyên đại ngõ trước cửa phòng. Xem bên trong cỏ hoang thê thê bộ dáng, về phía trước một bước, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi, sườn thủ. Quả nhiên nơi đó lại xuất hiện nhiễm huyết mộc án, nàng ngồi xổm xuống, từ trong đó rút ra một luồng mang huyết bộ lông, xuất ra trong lòng khăn tay, tinh tế đối lập, thần sắc hơi trầm xuống. Hùng Nhân, nàng ngước mắt nhìn về phía đáp tốt gậy tre, nơi đó chỉ có văn ruồi cao thấp phi vũ, cũng không có đêm qua nhìn thấy màu đen vật thể, thì ngu cúi mâu, bỗng nhiên một chút, chậm rãi rời đi bước chân. Dưới chân thải một cái tinh tế hắc tuyến, trên mặt đất che lại toàn bộ môn, nếu không phải đúng dịp, nàng tuyệt đối nhìn không thấy, đầu ngón tay muốn lau quệt một chút nhìn xem là cái gì. Nhưng đầu xem kia tọa yên tĩnh ốc trạch, nàng không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi thu tay, đứng dậy, vòng cho làm con thừa tự tử chuẩn bị rời đi, cũng không tưởng ở ốc sau lại nghe thấy được thanh âm ni ô ô ô. Ô ô ô ô, là tiếng khóc, thì ngu có chút nghi hoặc, quỷ ban ngày ban mặt cũng khóc. Hơn nữa, này thanh thế nào như vậy kỳ quái, Nàng buông khay đan, cất bước đi qua, đứng lại ngoài cửa sổ lắng nghe, cuối cùng chợt nhíu mày. Nam nhân, hơn nữa này thanh âm nàng đã nghe ra đến, là ngày hôm qua chỉ có biết ăn thôi cái kia nam nhân. Do dự một lát, nghĩ đến cao lầu quỷ dị, nàng thoáng lui về phía sau một bước, nhấc chân đá văng ra cửa sổ. A, cho lực một tiếng thét chói tai, mạnh ôm đầu lui thành một đoàn. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, à à à à. Ô ô, hắn khóc ruột gan đứt từng khúc, cả người xem đáng thương cực kỳ. Tài bất quá cả đêm, hắn cầm dài ra hồ trà, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch, cả người đầu lợi hại, thì ngu đứng lại ngoài cửa sổ, không để ý đến khóc tang nam nhân, ngước mắt nhìn về phía toàn bộ phòng ở, phủ đầy bụi nhiều năm khó được gặp quang, trong phòng phiêu khởi mênh mông cho bụi, cao cao địa phương huyền một đạo xà ngang, mặt đất đổ bàn ghế, sở hữu này nọ mặt trên đều phô thật dày một tầng bụi. Thi ngu nhất chống đỡ khung cửa sổ kích động tiến lên đến. Xem này cho bụi độ dày. Nơi này phỏng chừng có mười mấy năm không thấy thiên nhật. Nói cách khác, A Loan đã chết thế nào cũng có mười mấy năm. Tam bà hẳn là biết chút cái gì. Thi ngu nghĩ như vậy. Ngươi tên là gì? Thi ngu vừa đi động quan sát phòng ở. Một bên nói, cho lực một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt là chói mắt quang. Có cái cao gầy nữ tử ở trong phòng đi lại, hắn đánh bạo híp mắt xem, thấy nàng dưới ánh mặt trời chớp lên có bóng dáng, có thế này nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, cuối cùng người tới, cứu mạng a, này vị mỹ nữ tỷ tỷ, nơi này có quỷ a, chúng ta đi nhanh đi, hắn thấy nhân, nhưng là có vài phần khí lực, đứng lên hướng cửa sổ kia xung, thì ngu hai ngón tay đưa hắn sau bột cổ áo đề trụ. Chậm đã, cho lực đi phía trước dùng sức lay, thế nhưng không chút sứt mẻ. Tỷ tỷ, ngươi khí lực thật lớn a, nói xong thanh âm liền bắt đầu nhẹ nhàng. Chân lại nhuyễn, hắn một chút quỳ rạp xuống đất, ôm lấy thi ngu chân liền bắt đầu gào khóc. Tỷ a, cầu các ngươi, buông tha ta đi, ta chính là một cái yêu y trạch nam, ta biết chính mình có tội, ta có tội còn không được sao? Thi ngu mày nhảy dựng, đề chân liền cho hắn đá đi ra ngoài. Hảo hảo nói chuyện, không cho đi lại, ôi. Đi, hắn lên tiếng. Đem nước mũi lùi về đi. Thi ngu khóe môi ẩn nhẫn run lẩy bẩy. Ta biết chính mình thái độ không tốt. Không có nhận rõ tình thế. Không có trước tiên liền nhận tội là của ta sai. Khả là các ngươi rất không giảng đạo lý nha. Ta chính các trên máy tính Semonster, nhìn thi ngu bình tĩnh mặt. Hắn lui cổ nói, xem kia gì đâu, ai biết này đảo mắt liền đến kia phim khoa học viễn tưởng dường như trong phòng. Muốn nói các ngươi cũng đủ trung nhị, còn trừ nhất ma trượng tại kia, ta nói tỷ a, ta, giáo không được a, hắn vừa muốn châm chọc, thì ngu một bên phiên theo trong phòng tìm được rách nát sách vở. Một bên đem dưới chân mộc đắng đá đến, nuốt xuống nước miếng. Thực không thể trách ta thái độ vấn đề, ngươi nói các ngươi nhiều cố tình gây sự, ta dẫm chết nhất con kiến ngươi đều nhớ thành lỗi. Cùng hiểu biết chính xác nói ta dẫm chết bao nhiêu con kiến giống nhau, hắn tức giận bất bình. Nói xong lại cảm thấy không tốt, tự bản thân nhận tội thái độ phải thành khẩn a, bằng không tiếp tục bị như vậy ngoạn đi xuống, sớm hay muộn quy thiên, không phải, ta là nói a, các ngài thế nào? Nhìn rõ mọi việc, ta hiện tại nhận tội, ta có tội, ta hồi nhỏ cùng đồng học lấy tảng đá tạp tiểu miêu tiểu cầu. Còn đánh qua nhất xin cơm, ta còn bắt được nòng nọc ngoạn giải phẫu khóa, lấy bươm bướm làm qua tiêu bản, còn chảo qua chim nhỏ. Bất quá điểm ấy ta muốn nói rõ một chút, ta thực thích chim nhỏ, ta chảo chúng nó là muốn dưỡng đến, ai biết không vài ngày sẽ chết. Sau này vì trả thù thối tỳ khí hàng xóm, bạt hết nhà bọn họ hoa cỏ, toàn cấp phơi đã chết, bất quá nơi này a, là vì kia hàng xóm không phải này nọ, hắn trộm nhà chúng ta này nọ, còn đánh ta một cái tát trước đây, ngày, sau đó chính là chào chào đầu, hắn có chút do dự, thì ngu ngẩng đầu nhìn gặp xà ngang phía trên một đạo lời dẫn. cao nhất thượng bởi vì bị cho bụi bao trùm nhìn không thấy. Nhưng mặt bên lưỡng đạo vẫn là rất rõ ràng. Nàng một cước điểm ở ngăn tủ thượng, cả người nhảy lên lão cao, lại nhanh thảy hai hạ vách tường, hai tay nhất ôm xà ngang, thuận thế liền xoay người mà lên, cho lực há to miệng, theo sau bị đập vào mặt mà đến cho bụi điền vẻ mặt. Khụ khụ, khụ khụ khụ, tỷ a, ta cái này công đạo, ngài đừng động thủ a. Này tỷ này thân thủ, đây là trong truyền thuyết cao thủ a, cùng bộ đội đặc chủng dường như. Hắn lau một phen trên mặt bụi, nhất thời không lại do dự. Thành thật công đạo, ta 13 tuổi thời điểm bị nhân giật dây đi toilet nữ ngồi cầu. Tưởng nhìn lén nữ hai tử, bất quá mặc dù có phạm tội sự thật, nhưng là cũng không có thành công a. Tài cái thứ nhất liền bị phát hiện, còn bị ba mẹ hỗn hợp đánh kép 15 tuổi thời điểm cùng người đi ra ngoài đánh một trận. Không cẩn thận đem đối phương mũi cấp đánh gãy. Bất quá ta cũng đỉnh thảm, ta xương tay chiết, cho nên việc này hẳn là để bình, không thể nói tội đi. Bất quá ta thương tốt lắm về sau, lại bị ba mẹ hỗn hợp đánh kép, sau này 16 tuổi giao cái bạn gái, đều đỉnh tuổi trẻ không hiểu chuyện, liền, còn có, sau đó ta trộm trong nhà tiền, ta hay đi đem cái kia, liền chảy, hắn ấp úng, trên mặt xem như lần đầu tiên gặp được vẻ xấu hổ. Việc này ta không có cách nào khác nói xạo, nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng tổng cảm thấy kỳ quái, ta cùng nàng sau này cũng không thành, trung học tốt nghiệp liền phân, bất quá nàng niệm 2 năm kỹ giáo, tìm cái công tác không bao lâu liền lại có bạn trai. Ta cũng không tính thật xin lỗi đi, hắn có chút do dự đánh thương lượng, muốn nói lúc trước là ngươi tình ta nguyện, chúng ta đều là mơ mơ màng màng niên kỷ. Ta đã ở sau chỉ mình lớn nhất năng lực làm nên làm. Hơn nữa chia tay là nàng đề xuất, ngài cho dù vì tiểu hài tử trừng phạt ta, kia cũng không thể vì nàng. Nàng cũng có sai, ta 28 lạng nửa cân. Kia đứa nhỏ sự tình qua đi, ta cũng thành thật, thượng cái trường dạy nghề. Sau này ở quán ba cùng người đánh qua một trận, sau liền không làm qua gì chuyện xấu. Hơn nữa quán ba chuyện đó là chuyện tốt. Có tên khốn muốn dẫn nhân nữ hài đi, là ta anh dũng hy sinh cấp ngăn cản. Việc này ngài ghi công a. Miệng hắn ba cùng súng máy dường như không hoàn, đi theo lại tại kia dùng sức hồi tưởng chính mình làm qua hảo sự. Sau cũng không gì, nhiều nhất chính là đánh trò chơi gì. Này cũng không tính lỗi đi. Thì ngu phất khai cho bụi, quả nhiên là một đạo dấu vết, nàng đầu ngón tay khoa tay múa chân. Như vậy dấu vết, là có cái gì vậy bị điếu tại đây? Sau đó bởi vì lực đạo mà trước sau chớp lên, dây thường cùng xà ngang phát sinh ma sát, thứ này hẳn là có nhất định phân lượng, cho nên xà ngang để lại dấu vết. Hơn nữa, thứ này hẳn là bị điếu thật lâu sau, tài bị phát hiện triệt hạ, khí lạnh nhập thể, thì ngu nhất định, chậm rãi ngẩng đầu, xà ngang cuối, nữ quỷ nằm sấp ở đàng kia. Nghiêng đầu xem nàng cười, không biết nhìn bao lâu, không CV by Lovely Day không, hết chương.